Thiên Chương nhục cốt đầu. Chương 37, góc truyện audio.com. Sinh hoạt hài hòa thỉnh thoảng cũng sẽ xen lẫn những nốt nhạc bất hòa, ví dụ như sau sự kiện Oh My Zotay lần trước. Dưới sự giận dữ của tiểu vũ trụ bộc phát, Bạch Thiên Chương nhân lúc Ngôn Mạch đi làm đã mang tất cả hành lý về ký túc xá. Dư San kinh ngạc sau khi hỏi rõ thời gian, địa điểm, nhân vật, tình tiết của sự việc, quăng cho Bạch Thiên Chương một câu: cậu muốn làm gì thì làm. Bạch Thiên Chương không cam lòng bị oán trách, phản bác: anh ấy làm như vậy là không tôn trọng ý kiến của tớ. Dư San cười nhạo: vậy cậu thì có tôn trọng ý kiến gì hay sao? Trước mặt mọi người, anh ấy bảo vệ cậu như vậy, cố ý để người khác nhìn thấy quan hệ mập mờ giữa hai người, còn không phải là để chọc giận Cố Niên, để cô ta hết mơ tưởng hay sao? Bây giờ Cố Niên cũng đã bị anh ấy đá đi xa hàng nghìn dặm không trở về, cậu còn thấy chưa đủ à? Bạch Thiên Chương im lặng, liều chết không thừa nhận mình cố tình gây sự. Dư San cũng mặc kệ cô, hỏi: kỳ này cậu đã chọn môn học tự chọn chưa? Phòng quản lý đào tạo nói các môn nghệ thuật phải học đủ 8 học phần, cậu toàn chọn các môn khoa học tự nhiên phải không? Bạch Thiên Chương lúc này mới nhớ ra thật sự có chuyện như vậy, vội vàng lên trang quản lý đào tạo của trường đăng ký môn. Cô hỏi: loại nghệ thuật nhân văn, cậu chọn cái gì? Thiết kế quảng cáo. Thiết kế quảng cáo, đúng vậy, kỳ này mới mở một môn, mời thầy ở bên ngoài tới dạy, nghe nói học ổn lắm, hay là cậu cũng chọn đi? Bạch Thiên Chương nhìn những môn khác: chính trị quốc tế và nghiên cứu tình hình tài chính, nghiên cứu hồng lâu mộng, pháp luật hôn nhân và thừa kế. Xem ra đúng là chỉ có thiết kế quảng cáo là được nhất, vì thế cũng chọn cái này đi. Môn học tự chọn khai giảng vào cuối tuần thứ ba, hóa ra là tối nay bắt đầu nhập học. Bạch Thiên Chương ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ cuộc gọi. Dư San chán ghét cô bạn, lúc có điện thoại của Ngôn Mạch cậu cố tình tắt máy, gọi lần nào tắt lần đấy. Bây giờ người ta không thèm tự làm mất mặt nữa, cậu lại trông chờ điện thoại bàn, không phải quá đáng khinh à? Bạch Thiên Chương im lặng thừa nhận sự thật mình đáng bị coi thường, sau đó để điện thoại xuống, lên Viêm Hoàng Kỳ Tích. Con gái Phong Vũ Trung tạc bài cốt của cô lớn quá nhanh, Bạch Thiên Chương chơi kém nên không thể mang nó đi đánh quái mạnh, vài ngày trước đã giao cho cha nó nuôi. Hôm nay Bạch Thiên Chương lẻ loi một mình, tắt tin tức của thị tộc ẩn thân, quyết định một mình đi dạo khắp nơi ngắm phong cảnh. Thế, nhưng chưa được bao lâu đã cảm thấy vô vị, hóa ra không có Ngôn Mạch bên cạnh. Phong cảnh đẹp cũng thật u sầu. Cô tắt trò chơi, thở dài. Đã một tuần Ngôn Mạch không liên lạc với cô, hóa ra đây chính là chiến tranh lạnh, lãng phí nhân lực vật lực tâm lực trong truyền thuyết. Cô hối hận rồi. Buổi tối, Bạch Thiên Chương mang một ít đồ rồi tới lớp học tự chọn, MP4, các loại sách báo giải trí, chuẩn bị vượt qua 3 tiết nhàm chán. Thiết kế quảng cáo là môn học ở giảng đường lớn có bậc thang, hơn 100 người ngồi đầy phòng học. Bạch Thiên Chương và Dư San muốn chiếm hàng cuối, địa hình tốt nên đến rất sớm. Bạch Thiên Chương cúi đầu đắm chìm trong tiểu thuyết, hiển nhiên đã hoàn toàn siêu thoát khỏi sự ầm ĩ thế tục ở xung quanh. Đang lúc nam chư hiểu lầm nữ chư, mà đúng cảnh nữ chư nước mắt đầm đìa chạy đi rất máu. Góc truyện audio.com, chó chung quanh đột nhiên vô cùng im lặng, chắc là giảng viên ở bên ngoài trường đã đến. Bạch Thiên Chương bất động, dù sao cũng có đến hơn 100 người, cô lại ngồi hàng cuối cùng, chắc chắn sẽ bị chôn vùi trong đám người này. Người phía trên bắt đầu giới thiệu: chào các bạn sinh viên, tôi là tổng giám đốc thiết kế của Phong Khuynh. Rất vinh hạnh khi được dạy các bạn môn học tự chọn này, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Về vấn đề môn học, Phong Khuynh, tổng giám đốc thiết kế. Mồ hôi lạnh của Bạch Thiên Chương chảy ròng ròng, tay run rẩy kịch liệt, MP4 rơi xuống mặt đất hy sinh lừng lẫy, cô cũng suýt nữa trượt xuống khỏi ghế. Cô ngàn vạn lần không thể tưởng tượng nổi, cầm một quyển sách lên che mặt qua khe hở sau hàng trăm cái gáy, vụng trộm nhìn người trên bục giảng kia. Kia cái người Ngọc Thụ Lâm Phong đang hăng hái đứng trên bục giảng kia chính là vị hôn phu Ngôn Mạch trong truyền thuyết của cô. Đã một tuần không gặp, Bạch Thiên Chương chấn động, hận không thể nhảy ra khỏi cửa sổ bỏ trốn. Tại sao chỗ nào anh cũng có thể nhúng tay vào, đến trường học mà cũng trà trộn được? Ngôn Mạch tiếp tục giảng giải về cách tính điểm. Mỗi tiết học tôi sẽ điểm danh, lần thứ nhất vắng mặt trừ 15% tổng thành tích, hai lần trừ 25%, nếu có sinh viên nào vắng mặt 3 lần thì nhớ luôn thành tích sẽ là 0, cũng không cần đi thi, mời kỳ sau tới học lại, hy vọng mọi người có thể đến đúng giờ. Bạch Thiên Chương nghiến răng nghiến lợi nhìn Dư San. Dư San, thế này là thế nào? Dư San chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Quan trọng chính là ở chỗ này, đối với cậu tốt quá còn gì, anh ấy là người đàn ông của cậu, cậu sẽ được châm chức học phần này quá ổn rồi. Tớ đâu có lừa cậu. Trên bục giảng, Ngôn Mạch đã nói xong quy định tính điểm, bắt đầu học. Hôm nay là buổi học đầu tiên, tôi sẽ giảng về cách kết hợp các màu sắc. Cái này không chỉ rất quan trọng trong thiết kế, mà đối với việc ăn mặc bình thường của các bạn cũng rất có tác dụng. Để xem, tôi sẽ mời một bạn học lên đây làm mẫu để tôi giảng bài. Bạch Thiên Trương nghe thấy lời này, tóc gáy chợt dựng đứng, lập tức ném sách chui xuống gầm bàn trốn. Ngôn Mạch chậm rãi cầm một cây thước lật danh sách. Ừm, vậy đi, tôi xin mời bạn Bạch Thiên Trương lên đây hỗ trợ tôi. Bạn Bạch Thiên Trương, mời lên bục giảng. Bạch Thiên Trương ngoan cố chết cũng không chịu chui ra khỏi gầm bàn, lại càng rụt đầu vào trong. Bạn Bạch Thiên Trương, không có mặt sao? Vậy được, rồi, tôi sẽ nhớ lần đầu vắng mặt này, nhờ bạn nào quen bạn ấy xin hãy truyền lời giúp, thành tích của bạn tối đa sẽ chỉ được 85%. Ừm, nếu như vì điều này mà ảnh hưởng tới học bổng thì thật đáng tiếc. Một cánh tay nhỏ nhắn giơ ra từ dưới gầm bàn, chỉ thiếu nước giơ tấm vải trắng vung vẩy đầu hàng. Bạch Thiên Trương chậm chạp chui ra, uể oải báo cáo. Thưa thầy, có em. Ngôn Mạch cười nhìn Bạch Thiên Trương không cam tâm, tình nguyện, mặt mày tối sầm, từ chỗ xa nhất trong phòng học đi lên bục giảng. Giống như một cô vợ bé nhỏ tủi thân dừng lại trước mặt anh. Khụ, anh hắng giọng, đi vòng quanh Bạch Thiên Trương. Hai vòng, Bạch Thiên Trương cảm giác ánh mắt anh đang đảo quanh. Người cố ý thức nguy cơ lập tức tăng lên gấp đôi, người cứng ngắc một chút. Cũng không dám động đậy, chỉ có đôi mắt là di chuyển theo từng bước đi của Ngôn Mạch. Góc chuyện audio.com. Ngôn Mạch cầm thước bắt đầu chỉ vào Bạch Thiên Trương. Lúc này Bạch Thiên Trương chợt nhớ tới mô hình cơ thể người bằng nhựa trong phòng giải phẫu cũng bị lấy làm mẫu chỉ trỏ cho mọi người xem. Hu hu hu hu cô. Khóc, mô hình cơ thể người à, tôi thề, lần sau tôi tuyệt đối không đi nghiên cứu cơ quan sinh dục của cậu, tôi rất xin lỗi, cuối cùng tôi cũng hiểu được cậu. Không dễ chịu gì, khóe miệng Ngôn Mạch hiện lên một chút ý cười lạnh, lùng, cầm thước chỉ vào người Bạch Thiên Trương. Mọi người nhìn đi, bạn học, này hôm nay mặc áo len màu đen, quần màu trắng, chân đi giày màu đen. Ai cũng biết đen trắng xám có thể kết hợp một cách vạn năng, dù thế nào cũng không sai, nhưng cũng có nhiều chỗ cần chú ý, ví dụ như ở đây. Tóc gáy Bạch Thiên Trương dựng đứng, thước kim loại của Ngôn Mạch chỉ vào quần tất mỏng trên đùi cô, lạnh buốt. Ví dụ như ở đây, nếu như đi giày màu trắng, vậy thì không ăn ý với thân trên, màu sắc không hòa hợp, sẽ có vẻ bay bổng. Nhưng kết hợp như vậy chỉ thích hợp với bạn nữ cao gầy, bởi vì trắng đen rõ ràng sẽ mang lại cảm giác không liên tục, làm chỉnh thể bị chia nhỏ, vì thế cơ thể trở nên quái gì, Bạch Thiên Trương căm hận, thưa thầy, em có thể đi xuống chưa? Ngôn Mạch cười, được rồi, vô cùng cảm ơn sự phối hợp của bạn. Bạch Thiên Trương chín phần chết một phần sống lết về chỗ ngồi, dư san hỏi, này, bị chính người đàn ông của mình dùng thước chỉ trỏ. Cảm giác thế nào, có phải cảm giác cấm kỵ rất SM không? Bạch Thiên Trương bị đả kích hồn siêu phách lạc thều. Thảo, phải tôn trọng mô hình cơ thể người. Ba tiết học tiếp theo, Ngôn Mạch chó giả dạng người. Đảm đương tận chức tận trách, nhà thiết kế linh hồn của nhân loại, Bạch Thiên Trương vốn định mặc kệ xem tiểu thuyết, lại bị phong thái giảng bài tự nhiên mà hài hước của anh hấp dẫn, giật mình nhận ra chính mình có thể tỉnh táo nghe hết ba tiết học, cho đến khi chuông báo hết giờ vang lên, Bạch Thiên Trương mới nhớ ra bọn họ vẫn đang ở trong thời kỳ chiến tranh lạnh, sao có thể dễ dàng buông lỏng cảnh giác, cái gì gọi là đánh đòn phủ đầu, không để bị người khống chế. Cô nhét lung tung đồ dùng vào trong túi, nhân lúc Ngôn Mạch vẫn còn đang thu dọn đồ mà nhảy hai ba bước ra cửa sau, lảo đảo lao xuống cầu thang. Không ngờ nhảy quá đà, không kịp thu chân lại, sắp sửa trình diễn một màn bi kịch quỳ rạp cúng bái tổ quốc thì một bóng người đen thẫm ở cửa ra vào đã kịp thời đỡ lấy cô. Bạch Thiên Trương vẫn chưa hết hoảng hồn, ngẩng đầu, nói cảm ơn liên tục. Cảm ơn Ngôn Mạch. Ngôn Mạch nhàn nhạt liếc cô, xin hãy gọi tôi là thầy. Ngôn, Bạch Thiên Trương giận quá thành cười. À thầy Ngôn, cảm ơn thầy, em không quấy rầy thầy nữa, mời thầy tiếp tục thưởng thức ánh trăng tươi đẹp dưới sân trường đi ạ. Chân cô vẫn còn đang ở tư thế đá lên trời, người lại bị Ngôn Mạch kéo lại. Khụ khụ, sắc mặt cô không hề thay đổi, kéo ra một khoảng cách. Thầy Ngôn, xin hãy tự trọng. Ngôn Mạch mỉm cười, đúng là nam sắc vô bờ. Bạch Thiên Trương bắt đầu nuốt nước miếng ừng ực. Ngôn Mạch cúi người đến bên tai Bạch Thiên Trương, nhẹ nhàng nói, tôi không ngại thầy trò yêu nhau ở trường đâu. Bạch Thiên Trương căn bản không kịp kháng cự, lời nói đã bị lưỡi của anh chặn lại. Ngôn mạch trước nay vẫn dịu dàng, nho nhã, chỉ có giờ phút này, nụ hôn này, mang theo tình cảm nhung nhớ mãnh liệt cuộn trào. Góc chuyện audio.com, như thể muốn cắn xé Bạch Thiên Trương nuốt vào bụng, trời đất tất cả đều là mùi của ngôn mạch Bạch Thiên. Trương hoảng hốt như lọt vào trong sương mù, chân dâu ở cầm anh cọ vào mặt cô, ngừa ngứa cô vô ý thức định phản kháng, nhưng lại nghe thấy tiếng ngôn mạch. Thỏa mãn thở dài, vẫn còn giận à, vì vậy đêm hôm đó, cô gái không có khí phách nào đó dễ dàng bị nam sắc dụ dỗ hôn môi, dưới ánh mắt. Tớ đã sớm đoán được mà, của Dư, San, thu dọn đồ dùng hàng ngày của mình, vứt bỏ thành kiến, nhân lúc đêm khuya. Trăng mờ, đi theo, thầy giáo, nào đó yên lặng trà trộn vào đại học VK, lén lút. Bỏ trốn, cách chương.